Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Miễn bản có bao nhiêu nhiệt tình. Một bộ rượu vũ quốc chính là trong lòng bọn họ lão đại ca giống nhau. Từ từ, một cái lấy rượu vũ quốc làm trung tâm liên bang kết cấu đang từ từ hình thành. Hoàng Đông Kiệt sau khi trở về, không để ý đến quốc tế bởi vì hắn mà thay đổi chuyện, cũng không có đi tìm Ngạo Đức Quốc cầm đầu mấy cái quốc gia phiền phức. Hắn không phải đồ tể, không có khả năng, bởi vì mấy cái không có mắt người chạy đi tàn sát vô tội quần chúng. Hiện tại Lam Tinh các đại thế lực đang ở dung hợp, hắn không cần phải đi làm lòng người bàng hoàng sự tình. Hắn trở lại một cái, cũng không có trạch lấy, mà là dùng thần y danh tiếng đi điều tra thượng quan gia tộc, cảm thấy điều tra một cái cũng là điều tra. Hắn thẳng thắn đem đế đô 5 cái siêu cấp gia tộc đều điều tra. Đế đô lúc này thượng quan gia tộc tình cảnh càng ngày càng nửa bước khó đi. Trong đại sảnh, thượng quan An Hùng phụ tử tâm tình đều có chứa một tia ai điếu. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức, tam thúc thượng quan Cảnh Không đã xác định là tử vong. Thượng quan gia tộc chủ kiến, thượng quan Hồng Chính lão gia tử bởi vì mất đi một đứa con trai, đã một ngày không được hoạt động. Phụ thân, ngũ thúc tháng sau sẽ bị công khai thẩm phán. Nếu như chúng ta không có chứng cứ chứng minh ngũ thúc thanh bạch, này mặt đối với ngũ thúc đúng là vô kỳ hạn lao ngục. Nhị thúc, ở tối hôm qua lọt vào người đeo mặt nạ đột nhiên tập kích, lúc này đang trọng thương nằm ở trên giường bệnh, tuy là đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng, nhưng là làm cho nhị thúc toàn thân kinh mạch bị hao tổn. Về sau nhị thúc ở võ đạo, chỉ sợ cũng chỉ giới hạn ở này. Nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết, chỉ có Tư Mã gia tộc, người đeo mặt nạ không cần phải nói, nhất định là Tư Mã gia tộc phái tới. Thượng quan Vũ Long nắm tay nắm chặt, lần này bọn họ thượng quan gia tộc sắp bị buộc lên tuyệt cảnh. Một cái Tư Mã gia tộc còn dễ nói, ai nghĩ đều là ngũ đại siêu cấp gia tộc một, trong Lý gia lại đột nhiên hướng bọn họ làm khó dễ, để cho bọn họ hai mặt thụ địch. Người tam thúc thù biết báo, hiện tại việc cấp bách là tiên bảo trụ thượng quan gia tộc. Thượng quan An Hùng ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng thân là gia chủ hắn, nơi nào không biết gia tộc đối mặt kiếp nạn có bao nhiêu trắc trở. Phụ thân, Vương gia cùng Triệu gia nếu muốn giúp chúng ta, đã sớm giúp. Không cần phải, cái này dạng kéo chúng ta, bọn họ căn bản là khoanh tay đứng nhìn. Mắt lạnh xem chúng ta bị Tư Mã gia tộc cùng Lý gia liên hợp xóa tên. Thượng quan Vũ Long vừa nghĩ tới mặt khác hai nhà Vương gia cùng Triệu gia, cũng là nổi giận đùng đùng. Hai nhà này thu bọn họ thượng quan gia tộc không ít chỗ tốt. Liền ngoài miệng hứa hẹn phải giúp bọn họ, nhưng trên thực tế chính là cố ý kéo bọn họ, một điểm thực sự trợ giúp đều không có. Mỗi cái đại gia tộc trong lúc đó, nào có cái gì cảm tình có thể giảng. Bọn họ thu chúng ta chỗ tốt, không có trợ giúp Tư Mã gia tộc đối phó chúng ta. Tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn chính là đối với chúng ta kết quả tốt nhất. Thượng quan An Hùng, hai tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói rằng khăn, nỗi nhớ này tung bay trong gió. Hiện tại bởi vì mặt nhật chuyện, thế giới các quốc gia tổng thống tề tụ đế đô, Tư Mã gia tộc sẽ không ở cái này, đặc thù thời kỳ đối với chúng ta khởi xướng mãnh liệt công kích. Nhưng bọn hắn biết tiêu hao chúng ta, liền cùng thợ săn len lén theo thụ thương chảy máu con mồi giống nhau, các thứ con mồi đổ máu cơn sốc, không có khí lực. Bọn họ mới ra đến không hề tốn sức giết chết chúng ta. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu như trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm kiếm không đến trợ giúp. Chờ chúng ta, đem là Tư Mã gia tộc điên cuồng cắn xé. Thượng quan An Hùng biết bây giờ có thể giúp được bọn hắn thượng quan gia tộc nhân, ít lại càng ít. Người lợi hại, bọn họ không cách nào tiếp xúc, có thể đối kháng Tư Mã gia tộc cùng Lý gia, lại không nguyện vì bọn họ thượng quan gia tộc dằn vặt lung tung. Phụ thân, thần y gần nhất dường như đang điều tra chúng ta 5 cái đại gia tộc, mặc dù không biết thần y điều tra chúng ta là vì cái gì. Nhưng nếu như chúng ta có thể tiếp xúc được thần y, thỉnh cầu thần y giúp chúng ta một lần, vậy chúng ta chắc trở liền trước mặt mà giải. Thần y khiến người ta điều tra bọn họ 5 cái siêu cấp đại gia tộc hành vi, không có che giấu. Không ngừng thượng quan gia tộc biết thần y đang điều tra bọn họ, còn lại tứ đại gia tộc đồng dạng biết thần y đang điều tra bọn họ. Đối với thần y hành vi, bọn họ cảm thấy mê hoặc cùng khó hiểu. Không biết thần y làm sao đột nhiên đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Bất quá thần y là ai, hắn là Diệu Vũ Quốc ngoại trừ mặt nhật bên ngoài, cái thứ hai sở hữu địa vị đặc thù nhân loại. Bởi vì hắn có thể phục hoạt tử nhân, bởi vì hắn có thể chế tạo cực hoàng đan, cái này đã giám định thần y độc hữu tính cùng tính đặc thù. Thần y nghĩ điều tra bọn họ dám có ý kiến gì không? Không dám, thậm chí có chút ít kích động cùng bàng hoàng. Điều tra bọn họ đơn giản hai cái khả năng, một là thần y đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, hai là trong tộc có không có mắt người đắc tội thần y. Đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, bọn họ có thể nhờ vào đó cơ hội tiếp xúc thần y. Nếu như là đắc tội thần y cái kia một loại, đó chính là tai nạn. Thượng quan Vũ Long, cảm thấy con em của đại gia tộc sẽ không ngốc đến trêu chọc thần y rất có thể là đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, mới điều tra bọn họ. Hiện tại thượng quan gia tộc tình cảnh, rất nhiều người cũng không muốn trợ giúp bọn họ, bởi vì ai cũng không muốn đồng thời đắc tội Tư Mã gia tộc cùng Lý gia. Nhưng thần y không giống với, dù cho thần y trợ giúp bọn họ thượng quan gia tộc, Tư Mã gia tộc cùng Lý gia cũng không dám cầm thần y thế nào. Đừng ôm loại này chờ mong, thần y không phải chúng ta nghĩ tiếp xúc là có thể tiếp xúc. Ở thần y vì em trai hắn sự tình lộ diện phía sau, vô số thế lực nghĩ kết giao hắn, hắn đều làm như không thấy. Lần này hắn đột nhiên điều tra chúng ta, khả năng chỉ là muốn hiểu chúng ta, không nhất định tiếp xúc chúng ta. Dù cho nghĩ tiếp xúc, năm cái gia tộc, thần y tiếp xúc nhất định là chúng ta thượng quan gia tộc, mà không phải những gia tộc khác. Thượng quan An Hùng hơi lắc đầu, hắn tự nhiên biết thần y có thể dễ như trở bàn tay giúp được bọn hắn. Có thể thần y địa vị cùng cấp mặt nhật, coi như bọn họ cuối cùng có thể tiếp xúc được thần y, bọn họ cũng không có tư cách cùng điều kiện mời được thần y giúp bọn hắn. Gia tộc sự tình ngươi chớ xía vào, nhiều bồi ngươi một chút tỉ tỉ, mấy ngày nay ta sẽ nhiều đi lại, xem có thể hay không mời được mấy nhà kia giúp bọn ta. 4. Thượng quan An Hùng, chuẩn bị mấy ngày nay đi tìm mấy nhà kia sở hữu đại tông sư lánh đời gia tộc, chỉ có bọn họ mới có thể giúp được bọn hắn. Tư Mã gia tộc phụ thân, thần y sẽ không vô duyên vô cớ khiến người ta điều tra chúng ta, hắn chắc là đối với chúng ta năm cái gia tộc cảm thấy hứng thú. Nếu như chúng ta bắt lại lần này cơ hội, tiếp xúc được thần y, cũng thu được thần y hữu nghị, so với chúng ta lập tức trừ bỏ thượng quan gia tộc còn trọng yếu hơn. Tư Mã Thanh Ca hướng về phía phụ thân nói rằng, gần Nhật Đế đều sóng gió tụ về chào, chúng ta xác thực không phải may ở nơi này, đặc thù thời kỳ làm cho thượng quan gia tộc thật chặt, để tránh khỏi bọn họ chó cùng rứt dậu. Trước hết để cho bọn họ bật vài ngày, chờ qua đoạn này đặc thù thời kỳ, chúng ta đang từ từ pha chế bọn họ. Thần y sự tình nặng, nghĩ biện pháp hiểu rõ thần y vì sao điều tra chúng ta, coi đây là điểm đột phá, tìm được tiếp xúc thần y cơ hội. Tư Mã Kế Kiếm cũng hiểu được thần y sự tình ở thượng quan gia tộc bên trên, liền đem tinh lực từ thượng quan gia tộc chuyển qua thần y trên người. Tư Mã Thanh Ca nghe được lời của phụ thân, đã đi xuống đi sắp xếp. Thượng quan Linh Lung, quả nhiên là nàng. Thần y nói chính là dùng được, vô số người vì nịnh bợ thần y, phía trước không dám điều tra đế đô năm cái siêu cấp gia tộc người, dồn dập gan lớn đứng lên đi điều tra. Cũng không lâu lắm, năm cái siêu cấp gia tộc tư liệu cơ bản toàn bộ xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt, trước mặt. Hoàng Đông Kiệt trên mặt bàn có thượng quan gia tộc thành viên chủ yếu bức ảnh, Hoàng Đông Kiệt cầm lấy thượng quan Linh Lung bức ảnh nhìn một cái. Không sai, chính là nàng, một đêm kia làm cho hắn khắc sâu ấn tượng người. Xem ra thượng quan gia tộc giấu rất nghiêm. Không ai tra được thượng quan Linh Lung sinh hài tử ở cữ. Một lần ở giữa, còn vì ta sinh hạ một đứa con gái, nói vậy mặt ngươi trước khi áp lực rất rất lớn. Ta muốn là không đáp lại ngươi, sao được? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy thượng quan Linh Lung bức ảnh cười khẽ một hồi, nghĩ đến thượng quan gia tộc đối mặt khốn cảnh, hắn nghĩ tới một cái tốt phương pháp giải quyết. Lúc này hắn dùng hắn thần y trung hào tuyên bố một tin tức, kỳ ý là hắn muốn theo đuổi thượng quan Linh Lung. Ở Diệu Vũ Quốc, quan tâm thần y trung hào quá nhiều người. Chưa bao giờ phát quá tin tức thần y, đột nhiên phát sinh đệ một cái tin tức, làm cho sở hữu quan tâm thần y chung số người cũng vì đó sửng sốt. Thiên A, thần y hắn nổi bọt. Thượng quan Linh Lung là ai, đáng giá thần y cái này dạng tuyên truyền truy cầu. Thực sự là thật may mắn nữ tử, lại đạt được thần y sanh mị. Thật hâm mộ, vì sao ta thì không phải là nữ tử này. Có thể bị thần y coi trọng, cái này thượng quan Linh Lung không phải Diệu Vũ Quốc đệ nhất mỹ nhân, chính là Diệu Vũ Quốc đệ nhất tài nữ. Thần y một phát tin tức, phía dưới chính là vô số người ở nhắn lại. Không đến 3 phút, nhắn lại đã là 10 vạn trở lên. Hoàng Đông Kiệt nhìn nhắn lại một hồi, không có trả lời bất luận người nào nhắn lại, tắt đi trung hào, làm cho sự tình lên men. Có quan hệ Hoàng Đông Kiệt chuyện, quốc gia vĩnh viễn là đệ một cái nắm giữ tình huống, bọn họ không can dự. Đây là Hoàng Đông Kiệt trước đó theo chân bọn họ đã thông báo. Tư Mã gia tộc chuyện gì xảy ra, thần y làm sao lại coi trọng thượng quan gia tộc nữ nhi? Đạt được thần y muốn theo đuổi thượng quan Linh Lung tin tức, Tư Mã Kế Kiếm phụ tử ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ ra thần y tại sao sẽ đột nhiên coi trọng thượng quan Linh Lung. Phụ thân, có phải hay không là thượng quan gia tộc trước tiếp xúc được thần y, cùng thần y đạt thành điều kiện gì, mới xuất hiện tình huống như vậy? Tư Mã Thanh Ca không rõ sở nhưng nói. Không có khả năng, thượng quan gia tộc bị người của chúng ta cho nhìn chằm chằm. Bọn họ nếu như tiếp xúc được thần y, chúng ta làm sao lại không biết? Dù cho bọn họ bí ẩn tiếp xúc được không? Chính thần y, lấy thượng quan gia tộc cá tính, bọn họ sẽ không như vậy nháo thế nhân đều biết. Bọn họ biết lợi dụng thần y quan hệ, ở thời khắc mấu chốt cho chúng ta tuyệt sát một kích, đây mới là phong cách của bọn hắn. Tư Mã Kế Kiếm phủ quyết thượng quan gia tộc tiếp xúc được thần y khả năng. Phụ thân, mặc kệ thần y tại sao phải coi trọng thượng quan Linh Lung, nhưng thần y làm thành như vậy, chúng ta phía trước nhằm vào thượng quan gia tộc hành động liền toàn bộ phao thang. Sẽ có không ít thế lực vì nịnh bợ thần y, tuyển trạch trợ giúp thượng quan gia tộc, làm cho thượng quan gia tộc chuyển nguy thành an, thậm chí có thế lực lại trợ giúp thượng quan gia tộc đối kháng chúng ta. Chúng ta về sau sợ rằng, Tư Mã Thanh Ca sắc mặt biến đến khó coi. Hảo Đoan Đoan, thần y làm sao lại đột nhiên can thiệp tiến đến, đây không phải là để cho bọn họ rơi vào bị động. Không phải, đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là thần y muốn theo đuổi thượng quan Linh Lung, nếu như thần y không muốn đuổi theo cầu tới quan Linh Lung đâu. Tư Mã Kế Kiếm đột nhiên nhếch miệng lên khẽ cười nói, nỗi nhớ này tung bay trong gió. Phụ thân, ngươi là nói. Tư Mã Thanh Ca nhãn thần lóe lên, hắn đoán được phụ thân ý tưởng. Thần y coi trọng thượng quan Linh Lung, có thể là thần y trước đây, ở trong đám người lơ đãng liếc về thượng quan Linh Lung liếc mắt, hoặc là thần y đạt được thượng quan Linh Lung bức ảnh, liếc mắt chọn chúng nàng. Cái này nói là nhất kiến trung tình, sao không nói thần y là thèm nàng thân thể. Công khai truy cầu, thần y nhất định là không có cụ thể hiểu qua tình huống của nàng. Cho là hắn đại nhân vật như vậy chỉ cần phát sinh một cái thông cáo, ở Diệu Vũ Quốc, liền không có một nữ nhân có thể cự tuyệt được hắn. Có thể làm hắn biết thượng quan Linh Lung bị ăn mày làm bẩn quá, thần y còn có thể đối nàng có ý tưởng sao? Như vậy cao cao tại thượng người, đột nhiên biết mình coi trọng nữ nhân bị ăn mày làm bẩn quá, mặt mũi của hắn có thể hay không không bảo đảm, có thể hay không thẹn quá thành giận trái lại trả thù thượng quan gia tộc. Nếu như là người bình thường, ta muốn biết. Tư Mã Kế Kiếm ở trong tối cười, này rõ ràng chính là lão thiên gia phải gia tốc thượng quan gia tộc diệt vong. Một ngày thần y thẹn quá thành giận đối với thượng quan gia tộc động thủ, thượng quan gia tộc ở Dũng cũng gánh không được thần y trả thù. Nhất định sẽ, giống như thần y loại này cao cao tại thượng nhân vật, đối với ăn mày làm bẩn qua nữ nhân, làm sao lại có hứng thú? Sợ rằng ngoại trừ chán ghét, vẫn là chán ghét. Thêm lên thần y bốn còn phát trung hào, một ngày đồn thổi lên đứng lên, mặt mũi khó giữ được thần y, thẹn quá thành giận là khẳng định. Tư Mã Thanh Ca nghĩ đến thần y chính là bọn họ trợ lực lớn nhất, hắn nhớ không cười đều không được. Ngươi đi mua được một bộ phận thủy quân, để cho bọn họ ở thần y trung hào dưới bình luận, đem thượng quan Linh Lung bị ăn mày ô nhục sự tình huyên càng lớn càng tốt. Chỉ cần thần y chứng kiến, thần y sẽ truy xét tới cùng, một ngày xác định thượng quan gia tộc liền không còn tồn tại. Tư Mã Kế Kiếm nhãn thần lộ ra tinh mang nói rằng, là, phụ thân, ta cái này sẽ xuống ngay làm. Thượng quan gia tộc thần y cao điệu truy cầu, thượng quan gia tộc nhân làm sao lại không biết, tại thượng quan Linh Lung tĩnh dưỡng phòng. Thượng quan gia tộc thành viên chủ yếu đều tại đây, bọn họ đều dùng mê hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn lấy thượng quan Linh Lung, hiếu kỳ thượng quan Linh Lung, có biết hay không thần y, mới để cho thần y cái này dạng truy cầu. Nhưng nghĩ lại, bọn họ rất mau đưa cái ý nghĩ này không hề để tâm. Thượng quan Linh Lung cùng thần y cơ hồ là hai cái thế giới song song nhân, căn bản không khả năng có liên quan, thượng quan Linh Lung làm sao lại nhận thức thần y. So với những người khác, thượng quan Linh Lung ôm lấy ngủ say nữ nhi cũng là tương đương mơ hồ. Nàng hoài nghi thần y theo đuổi nữ nhân căn bản không phải nàng, là cùng nàng trùng tên trùng họ khác một nữ nhân. Nhưng đủ loại hiện tượng cho thấy, thần y muốn theo đuổi nữ nhân chính là nàng. Điều này làm cho nàng không biết làm sao, nàng không hiểu chính mình là làm sao bị thần y coi trọng. Vậy phải làm sao bây giờ, tuy là bởi vì thần y nguyên nhân, rất nhiều thế lực nghĩ nịnh bợ thần y, đều nguyện ý giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng toàn bộ sau đó, một ngày thần y biết tỉ tỉ sự tình, thần y sợ rằng sẽ... Thượng quan Vũ Long không biết thần y làm sao đột nhiên nghĩ muốn theo đuổi tỷ tỷ, nhưng hắn biết thần y khẳng định không biết tỷ tỷ sự tình. Một ngày hắn biết tỷ tỷ bị làm bẩn quá, vẫn bị ăn mày làm bẩn, không cần Tư Mã gia tộc đối với bọn họ động thủ, thần y liền sẽ để bọn họ thượng quan gia tộc vạn kiếp bất phục. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng thần y hành động này đối với chúng ta mà nói, cũng là cập thời vũ. Chỉ là hắn tại sao phải coi trọng Linh Lung? Thượng quan An Hùng biết thần y là đơn phương biểu thị, bọn họ thượng quan gia tộc không có bằng lòng. Cũng không có trả lời cái gì. Nhưng thái độ của bọn họ không trọng yếu, bởi vì bọn họ đối mặt là thần y. Linh Lung, ngươi có ý kiến gì? Thượng quan Hồng chính là thượng quan gia tộc chủ kiến, người khác có thể loạn, nhưng hắn không thể, kết nối với quan An Hùng cùng thượng quan Vũ Long, đều có thể nhìn xuất gia tộc gặp phải ám máy móc, hắn làm sao có khả năng không nhìn ra. Thượng quan gia tộc cần thần y trợ giúp, cũng sợ sợ thần y trợ giúp. Đây hoàn toàn là kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. Hiện tại thượng quan Linh Lung là đương sự. Hắn nhất định phải làm rõ ràng thượng quan Linh Lung thái độ. Ta không xứng với hắn. Thượng quan Linh Lung bị hỏi đến tốt đột nhiên, điều này làm cho nàng trầm mặc một hồi lâu, mới chỉ có uyển chuyển nói ra cự tuyệt. Thần y hành sự quá đột ngột, quá bá đạo, một lời không hợp liền phát trung hào. Huyền thế nhân đều biết, chúng ta đã nghĩ xong việc, chỉ sợ cũng không thu nổi. Thượng quan An Hùng biết việc này không tốt xong việc, hắn quay đầu nhìn về phía cha già, hy vọng hắn có thể cầm một ý kiến. một ngụm từ chối thần y không được, dù sao thần y đã phát trung hào, chúng ta không thể trực tiếp bác thần y mặt mũi. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm cho thần y biết linh lung sự tình, chúng ta trở thành lời đồn xấu chuyện nhỏ, làm cho thần y mất mặt mới là chuyện lớn. Đến lúc đó, nịnh bợ thần y người là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại chỉ có thể trước treo thần y, chờ chúng ta trước bãi bình Tư Mã gia tộc mang tới phiền phức, cuối cùng đang nghĩ biện pháp hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Nếu như là bình thường người, Thượng Quan Hồng Chính có thừa biện pháp bày định, nhưng người này là thần y, hắn thì không khỏi không cẩn thận đối đãi. Ở qua một đoạn thời gian, chính là tỷ tỷ sinh nhật, thần y sợ rằng biết tỷ tỷ sinh nhật, tỷ tỷ kia sinh nhật tiệc tối là làm còn là không làm. Không làm, sẽ khiến người khác hoài nghi, làm, lại rất sợ bị thần y nhìn ra điểm cái gì. Thượng Quan Vũ Long nhìn về phía gia gia cùng phụ thân, muốn bọn họ cầm một chú ý. Làm Thượng Quan Hồng Chính suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, quyết định làm sinh nhật tiệc tối. Gia gia, y thuật cao minh y sư đều có thể đơn giản nhìn, ra một nữ nhân có hay không đã sanh hài tử, càng chưa nói thần y. Nếu như tại chỗ bị thần y nhìn ra cái gì, chúng ta đây chẳng phải là... Thượng Quan Vũ Long lo lắng nói rằng, đến lúc đó tìm một lý do để cho ngươi tỷ tỷ không lộ diện là được. Tư Mã gia tộc kỳ quái, một đống lớn thủy quân ở thần y trung hào bình luận khu oanh tạc không ngừng, theo lý thuyết thần y nên có thể chứng kiến những tin tức kia. Vì sao thần y thờ ơ, là thần y cảm thấy Thượng Quan linh lung sự tình chỉ là lời đồn đãi, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Tư Mã Thanh Ca cảm thấy giống như thần y đại nhân vật như vậy, nghe được nghe đồn, nói cái gì cũng sẽ phái người điều tra một phen, kết quả thần y an an tĩnh tĩnh, điều này khiến người ta thực sự không nghĩ ra. Giống chúng ta loại này đại gia tộc người, bên người đều có cường giả bảo hộ, đột nhiên nghe đồn ra Thượng Quan linh lung bị ăn mày làm bẩn, người bình thường, đều sẽ tuyển trạch không tin. Chúng ta nếu muốn đánh đổ Thượng Quan gia tộc, được có thật bằng thật 747 theo, đáng tiếc trước đây. Tư Mã Kế Kiếm, nghĩ đến trước đây nếu không phải là Thượng Quan gia tộc hành động nhanh một bước, để cho bọn họ không có được quay chụp video, không phải vậy Thượng Quan gia tộc sớm xong. Lúc này, Tư Mã gia tộc quản gia gõ cửa đi tới, cũng mang đến một tin tức. Cái gì, Thượng Quan linh lung sinh nở, tin tức này có phải thật vậy hay không? Tư Mã Kế Kiếm phụ tử chiếm được tin tức này, cũng là gương mặt khiếp sợ, theo lý mà nói, Thượng Quan linh lung dù cho có bầu, vì mặt mũi, đứa bé này cũng không phải lưu. Thượng Quan linh lung không ngừng lưu lại, còn đem hài tử sinh ra được. Đây chính là ăn mày hài tử. Thượng Quan gia tộc đang suy nghĩ gì, làm sao sẽ chống đỡ Thượng Quan linh lung hành vi? Thật tốt quá, đây không phải là chứng cứ. Không nghĩ tới anh Minh một đời Thượng Quan gia tộc biết lưu lại cho mình lớn như vậy, bom hẹn giờ. Tư Mã Thanh Ca cười rồi, hắn cũng mặc kệ Thượng Quan gia tộc tại sao muốn lưu lại đứa bé này, hắn chỉ biết là đứa bé này là bọn hắn có lợi nhất vũ khí liền được. Dĩ nhiên chúng ta biết chuyện này, vậy thì phải hào hào lợi dụng, ở thời khắc quan trọng nhất, cho Thượng Quan gia tộc một đả kích trầm trọng, để cho bọn họ vĩnh viễn không có trả tay cơ hội. Tư Mã Kế Kiếm khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, hắn đã thấy Thượng Quan gia tộc bị tiêu diệt cảnh tượng. Tác giả, khái khái, cái kia gì, xin mấy ngày giả đi ra ngoài lãng một hồi, không phải, nói sai rồi, đi ra ngoài đạp thanh, tìm một cái linh cảm. Mấy ngày nữa trở về, tới thế giới là được rồi, chờ ta đem thế giới này viết xong đang nói, nỗi nhớ này tung bay trong gió. Nguyên bản Thượng Quan gia tộc không chuẩn bị đem Thượng Quan linh lung, sinh nhật tiệc tối làm được long trọng, ai nghĩ tin đồn truyền ra, thần y Quan linh lung sinh nhật trong dạ tiệc. Cái này liền đâm đến Mã Phong Oa, người khác nghĩ nịnh bợ thần y. Nhưng bọn họ liền tiếp xúc thần y cơ hội đều không có. Hiện tại cơ hội tới, bọn họ làm sao có khả năng bất động hợp tác. Vì vậy Thượng Quan gia tộc không muốn đem sinh nhật tiệc tối làm long trọng, cũng bị động biến đến long trọng đứng lên. Phụ thân, làm sao bây giờ, có rất nhiều đại nhân vật ngoài sáng trong tối hướng chúng ta thỉnh cầu thiệp mời. Bọn họ đều là hướng về phía thần y tới, chúng ta là cho, còn là không cho. Thượng Quan Vũ Long không nghĩ tới thần y mang tới ảnh hưởng sẽ có lớn như vậy, một ít lãnh đời gia tộc. Thậm chí đại tông sư đều không biết xấu hổ hướng bọn họ thỉnh cầu thiệp mời. Không cho, biết đắc tội bọn họ, cho, lại sợ hiện trường không chịu bọn họ khống chế. Ai bảo bọn họ chột dạ, dù sao Thượng Quan linh lung, sự tình đủ để cho bọn họ Thượng Quan gia tộc một bước thiên đường, một bước địa ngục. Cho Thượng Quan An Hùng suy nghĩ khoảng khắc, bất đắc dĩ cho ra một cái trả lời thuyết phục, thật sự là thần y dẫn ra đại nhân vật nhiều lắm, không được phép bọn họ cự tuyệt. Thượng Quan Vũ Long nghe được phụ thân trả lời thuyết phục, chỉ có thể xuống phía dưới an bài. Tư Mã gia tộc rất tốt, bọn họ làm sinh nhật tiệc tối càng lớn càng tốt, đến lúc đó bọn họ không ngừng không xuống đài được, còn không có chờ mình cơ hội, ha ha, Tư Mã Kế Kiếm nhận được tin tức, sẽ có không ít đại nhân vật vì thần y mà đến, hắn hưng phấn. Tới đại nhân vật càng nhiều càng tốt, đến lúc đó chỉ cần đem Thượng Quan linh lung sự tình bại lộ, mang tới ảnh hưởng tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Thượng Quan gia tộc không xuống đài được là chuyện nhỏ, làm cho thần y rơi không dưới mặt mũi, đó mới là thượng quan gia tộc lớn nhất kiếp nạn. Thời gian vội vã, thượng quan Linh Lung sinh nhật cùng ngày đến rồi. Sang trọng đế vương đại tử điếm trực tiếp bị thượng quan gia tộc bao tràng. Ngày mới ám, cũng đã có tân khách lục tục vào sân. Mới đầu là thượng quan Vũ Long đi ra tiếp đãi, đến trung kỳ hắn liền không đúng quy cách tiếp đãi. Bởi vì trung kỳ nhập tràng không phải sáu đại võ đạo thế gia gia chủ, chính là võ đạo cường giả, A cấp dị năng giả đám người. Thượng quan An Hùng để con trai của hắn xuống phía dưới, hắn tới tiếp đãi, chỉ là đạt được hậu kỳ, hắn cũng gánh không được. Võ thần Hạ Hồng Đông tới đại tông sư Gia Cát Tu Dương, Đủ Tường Hải, Trần Thiên Nam mấy người cũng liên tiếp xuất hiện, thậm chí thần phạt Trung Diệu Hoa cũng chạy vào tới. Không có cách nào, thượng quan Hồng Chính chỉ có thể tự mình đi ra tiếp đãi những đại lão này. Hồng Chính huynh, thật tốt sinh nhật tiệc tối, làm sao tìm không thấy nhân vật chính. Gia Cát Tu Dương, thật tò mò là dạng gì nữ tử có thể để cho thần y công khai truy cầu, chỉ là đến bây giờ thượng quan Linh Lung ngay cả mặt mũi cũng không lộ, điều này làm cho hắn không khỏi hướng thượng quan Hồng Chính vừa hỏi. Không có ý tứ các vị, Linh Lung thật vừa đúng lúc tới Thiên Quỳ, nàng tâm tình không tốt, bất tiện đi ra gặp đại gia. Vốn là trận này sinh nhật tiệc tối chúng ta là không tính cử hành, nghĩ đến đại gia chủ nếu như vì thần y mà đến, chúng ta liền bảo lưu tiệc tối tiếp tục. Thượng quan Hồng Chính nói lên dối tới, mặt không đỏ tim không đập. Mấy vị này đều là đương thời cường giả tối đỉnh, ánh mắt độc ác rất, nếu để cho tôn nữ đi ra bị bọn họ nhìn ra cái gì, vậy thì phiền toái. Chỉ là thượng quan Hồng Chính không biết là, hắn còn là xem thường Gia Cát Tu Dương bọn họ, thân là đại tông sư, tinh thần dị lực cùng tâm cảm giác vượt qua thường nhân. Gia Cát Tu Dương bọn họ đã cảm giác ra thượng quan Hồng Chính là đang nói dối, nhưng bọn họ đều là lão hồ ly, cười không nói thêm gì. Mạo phạm hỏi một chút, cháu gái của ngươi là tại sao biết thần y? Thượng quan Hồng Chính lắc đầu biểu thị không biết. Có thể bị thần y sanh mị, vậy các ngươi thượng quan gia tộc có hay, không thu được thần y đưa tặng phục sinh thẻ cùng cực hoàng đan? Không có, có lời, ta đã sớm dùng cực hoàng đan thành liền đại tông sư. Thượng quan Hồng Chính cảm giác cái này mấy cái lão quái vật thực sự là khó đối phó, một bắt lại cơ hội, liền hạch hỏi, không trả lời, lại hiện ra không lễ phép. Sẽ có, ngày hôm nay tôn nữ của ngươi sinh nhật, thần y tới, nhất định sẽ đem phục sinh thẻ cùng cực hoàng đan coi như lễ vật cho ngươi nhóm. Hồng Chính huynh, trước giờ chúc mừng, rất nhanh ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên. Trần Thiên Nam chờ. Các loại đại tông sư cũng là đối với thượng quan Hồng Chính khách khí, nếu như thần y cùng thượng quan Linh Lung được chuyện, bọn họ có thể đi qua thượng quan gia tộc kết giao thần y. Phụ thân, người của Lý gia tới. Thượng quan An Hùng tiến lên đây nói rằng, Lý gia. Thượng quan Hồng Chính nghe được Lý gia cũng tới, nhướng mày, Tư Mã gia tộc đối với bọn họ thượng quan gia tộc làm khó dễ lúc, Lý gia cũng là phát không ít lực. Lý gia hiện tại tới, là tới tìm phiền toái, vẫn là tới bồi lễ nói xin lỗi. Thượng quan Hồng Chính đoán không ra Lý gia ý đồ đến, nhưng người đều tới, hắn cũng không tiện đem người đánh đuổi, không phải vậy người khác sẽ nói bọn họ không có đại gia tộc rộng lượng. Lý Chí Bằng mang theo con trai của hắn Lý Thanh Nguyên nhập tràng, hắn hướng thượng quan Hồng Chính gật đầu, làm cho hạ nhân mang vào không nhẹ không nặng lễ vật. Sau đó Lý gia phụ tử liền đi xó xỉnh an tĩnh bên ngồi xuống, tọa hạ, không có cùng thượng quan gia tộc nhân nói hơn một câu, cũng không có đi cùng những người khác nói chuyện với nhau. Lý gia phụ tử cử động làm cho thượng quan Hồng Chính bọn họ nhướng mày, không phải tìm đến phiền phức, cũng không phải tới chịu nhận lỗi, ngược lại là giống như đến đây xem trò vui. Gia Cát Tu Dương, bọn họ biết thượng quan gia tộc cùng Lý gia trong lúc đó có chút nhỏ ma sát, bọn họ cho rằng Lý gia bởi vì thần y quan hệ, là tới bồi lễ nói xin lỗi. Bây giờ thấy người Lý gia thái độ, bọn họ ngược lại cảm thấy ngày hôm nay sẽ phát sinh không cùng một dạng sự tình. Gia gia, thần y tới. Lúc này, thượng quan Vũ Long vội vàng chậm chậm đi tới nói rằng, thượng quan Hồng Chính vừa nghe thần y tới, không nói hai lời liền mang nhi tử bọn họ xuất môn nghênh tiếp. Hiện trường mọi người chứng kiến thượng quan Hồng Chính bọn họ hành vi, cũng ý thức được cái gì, dồn dập theo sát phía sau đi nghênh đón thần y. Thần y, thực sự là thần y, hắn tới. Thần y vì hắn đệ đệ đứng ra, hình của hắn đã sớm ở ám võng bên trên xuất hiện. Hầu như hiện trường mọi người đều ở đây ám võng nhìn lên quá thần y bức ảnh, khi thấy thần y từ trên phi cơ trực thăng xuống tới, bọn họ tất cả đều kích động. Bọn họ đều muốn đi lên cùng thần y nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ chủ nhân ra là thượng quan gia tộc nhân. Thượng quan gia tộc nhân còn không có đi nghênh đón, bọn họ lướt qua thượng quan gia tộc nhân đi lên nói chuyện với nhau, đó chính là tự chuốc nhục nhã. Thượng quan Linh Lung đâu? Thượng quan Hồng Chính bọn họ đi nghênh đón, còn không có đợi bọn họ mở miệng, Hoàng Đông Kiệt trước hết mở miệng đem thượng quan Hồng Chính bọn họ hỏi ngây ngẩn cả người. Nàng tới Thiên Quỳ, tâm tình không tốt lắm, bất tiện đi ra. Thượng quan An Hùng kiên trì nói rằng, ta là vì nàng mà đến, có thể hay không để cho ta thấy gặp nàng? Hoàng Đông Kiệt cười khẽ hỏi. Cái này, thượng quan gia tộc nhân do dự. Cái này có gì tốt do dự, không phải là tới thiên quỳ, thần y liền người chết đều có thể phục sinh. Một cái nho nhỏ thiên quỳ, thần y còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sinh nhật tiệc tối là vì nàng mở ra, nàng là nhân vật chính dù sao cũng nên lộ một mặt a. Thần y trong lúc cấp bách thật xa chạy tới, thành ý cho như thế đủ, nàng nếu là không đi ra, có phải hay không có điểm. Chứng kiến thượng quan gia tộc nhân do dự, nghĩ nịnh bợ thần y người nhìn một cái cơ hội tới, dồn dập mở miệng yêu cầu thượng quan linh lũng đi ra. Phụ thân, thượng quan an hùng nhất thời áp lực sơn đại, ai bảo mở miệng khuyên còn có hạ hồng đông bọn họ. Làm cho linh lung đi ra một chuyến. Thượng quan hồng chính chứng kiến hiện trường mọi người đều hướng bọn họ làm áp lực, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là làm cho tôn nữ đi ra. Cũng may hắn có chuẩn bị, làm cho tôn nữ trước giờ mang lên đặc thù dị bảo. Dù cho thần y cùng hiện trường võ đạo cường giả ánh mắt độc ác, cũng đừng hòng nhìn ra cháu gái tình huống lạp. Thượng quan an hùng chứng kiến phụ thân mở miệng, cũng chỉ phải về phía sau phương làm cho nữ nhi chuẩn bị một chút đi ra. Thần y, mời vào bên trong. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, đi vào bên trong chờ đợi thượng quan linh lung đi ra. Phía sau phụ thân, nếu như thần y tới thực sự, ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng quan linh lung chứng kiến phụ thân đến đây, cũng biết người nhà không chịu nổi phía ngoài áp lực, buộc nàng dự họp tiệc tối. Nàng không sợ cái gì, nàng sợ thần y tới thực sự, đến lúc đó bị vướng víu bên trên, nghĩ thoát thân liền tại cũng thoát thân không được. Một phần vạn bị thần y nhìn ra nàng đã sanh hài tử, thẹn quá thành giận thần y chỉ sợ sẽ làm cho thượng quan gia tộc vạn kiếp bất phục. Bớt nói, khống chế tốt tâm tình của mình, những chuyện khác giao cho ta và ông nội ngươi. Nói chung, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thượng quan an hùng biết nữ mà lo lắng cái gì, không nói nữ nhi của hắn, hắn cũng lo lắng có đột phát tình huống phát sinh. Dù sao đại nhân vật tới nhiều lắm, bọn họ thượng quan gia tộc hầu không được. Thượng quan linh lung nghe được phụ thân nói như vậy, cắn răng đem nữ nhi giao cho hoa bà trên tay, liền cùng phụ thân đi vào hội trường. Trong hội trường, Hoàng Đông Kiệt có thể nói là toàn trường nhất thu hút sự chú ý của người khác nhân, hầu như mỗi một người ánh mắt đều ở trên người hắn. Mỗi cái đại gia tộc thiên kim danh viện tới không ít, mỗi một cái đều ăn mặc nhánh hoa mời chào, đều chờ đợi thần y có thể coi trọng các nàng. Chỉ tiếc các nàng dã vọng nhất định là thất bại, từ thần y nhập tràng, thần y ánh mắt sẽ không có ở trên người các nàng dừng lại chốc lát quá. Thượng quan Hồng Chính nói là chủ nhân gia, có thể quyền phát biểu còn không có ở đây đại tông sư trọng yếu, xem đến đại tông sư nhóm đầy mặt nụ cười cùng thần y giao lưu, hắn dĩ nhiên không có cắm một câu nói. Đối với lần này, hắn không có bất kỳ bất mãn, tương phản ở sâu trong nội tâm lo lắng càng ngày càng trầm nặng. Rõ ràng hắn cảm thấy tôn nữ trên người có dị bảo còn chưa đủ bảo hiểm. Thượng quan Vũ Long chứng kiến thần y tướng mạo trẻ tuổi như vậy, liền cùng đương đại mấy vị cường giả tối đỉnh chuyện trò vui vẻ, trong lòng hắn không khỏi cảm khái không thôi, người so với người, tức chết người. Đây là danh thiếp của ta, có nhu cầu có thể liên hệ ta, nhưng không muốn chuyện gì đều tới tìm ta bề bộn nhiều việc, kết giao, tặng lễ các loại, thì không cần. Ta thích trực tiếp một điểm, cho được tiền chữa bệnh, xin mời trực tiếp tiến nhập chủ đề. Vàng 863 Đông Kiệt chứng kiến mỗi cái đại gia tộc tộc trưởng. Đại tông sư, có danh vọng đại nhân vật, từng cái không phải vỗ mông ngựa của hắn, chính là truy phủng hắn. Hắn phiền, xuất ra danh thiếp phân đi ra, những người này không phải là muốn cái này. Khi phát hiện chàng có phân lượng nhân đạt được thần y danh thiếp, từng cái trên mặt đều treo đầy nụ cười. Bọn họ đem danh thiếp cẩn thận cất xong, một bộ lo lắng danh thiếp bị người khác trộm đi, hoặc là sợ không cẩn thận đem danh thiếp sơ sót mất. Không có được thần y danh thiếp người, trong lòng rất là ghen ghét. Nhưng bọn hắn không dám nói thêm cái gì, bởi vì đạt được danh thiếp người, không phải đại tông sư, chính là mỗi cái tộc trưởng của đại gia tộc. Gia Cát Tu Dương bọn họ đạt được thần y phương thức liên lạc, sẽ không có quá phận quấn quýt lấy thần y, biết thần y là vì sao mà đến, liền đem nhiều thời gian hơn lưu cho thần y cùng thượng quan gia tộc nhân giao lưu. Thần y, ta muốn biết ngươi tại sao lại coi trọng cháu gái của ta, là gặp mặt một lần, hay là bởi vì ta tôn nữ thể chất đặc thù. Thượng quan Hồng Chính biết thần y chỉ cần vẫy tay. Nghĩ muốn cái gì dạng nghĩ nhân đều có. Có thể thần y đột nhiên coi trọng cháu gái của hắn, trong lòng hắn không nghi vấn trùng điệp mới là chuyện lạ. Hắn nghĩ tới cháu gái xinh đẹp còn chưa đủ lấy làm cho thần y dưới lớn, như vậy võ thuật, chỉ có cháu gái thể chất đặc thù mới có thể để cho người khác động tâm. Tuy là cháu gái thể chất đặc thù là bí mật, nhưng thần y nếu muốn tra tìm, sẽ có vô số kỹ năng dị sĩ bang thần y tìm được. Hiện trường cường giả nhiều lắm, dù cho thượng quan Hồng Chính thanh âm ở tiểu. Bọn họ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được thượng quan linh lung là thể chất đặc thù, ánh mắt bọn họ híp lại, nhưng nghĩ tới đây là thần y coi trọng người, bọn họ cũng không dám có ý tưởng dư thừa. Cái này có trọng yếu không? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thượng quan Hồng Chính sắc mặt ngưng trọng, hắn cười hỏi ngược lại. Vừa nghe, thượng quan Hồng Chính sắc mặt càng nặng nề. Rõ ràng hắn hiểu lầm thần y tứ, cho rằng thần y nói là, ta coi như là ý tứ này, các ngươi thượng quan gia tộc có thể cự tuyệt sao? Sở hữu thể chất đặc thù nữ tử mặc dù ít, nhưng thiên hạ không phải là không có. Có thể hay không đổi một cái người, Linh Lung từ nhỏ bị chúng ta làm hư, đại tiểu thư tính khí đặc biệt nặng, nàng không xứng với thần y ngươi. Thượng quan Hồng Chính biết thần y nếu như, cứng rắn quyết tâm tới không phải là muốn đạt được cháu gái của hắn, bọn họ muốn cự tuyệt đều khó khăn, nhưng vì tôn nữ, vì thượng quan gia tộc, hắn còn là kiên trì hỏi. Hồng Chính huynh, ngươi là chuyện gì xảy ra, vô số gia tộc đều chờ đợi thần y có thể thân mị gia tộc bọn họ thiên kim, bọn họ đều là có thể phán không thể cầu, mà ngươi lại đem thiên đại chuyện tốt đẩy ra phía ngoài. Thể chất đặc thù làm sao vậy, thần y có thể coi trọng cháu gái của ngươi, là các ngươi thượng quan gia tộc bao nhiêu quang vinh. Gia Cát Tu Dương cảm thấy thượng quan Hồng Chính là phạm hồ đồ, mới có muốn cự tuyệt thần ý tứ. Hồng Chính huynh, đây là người khác cả đời cũng không thể đụng phải chuyện tốt, người nếu như cự tuyệt, chính là làm cho thần y không xuống đài được. Cẩn thận nơi này tốt tân khách toàn bộ biến thành ác lang. Có đại tông sư truyền âm hướng thượng quan Hồng Chính nhắc nhở. Thượng quan Hồng Chính sắc mặt có chứa một tia quấn quýt, muốn nói cái gì, kết quả hiện trường hơi gây rối, là cháu gái của hắn đi ra. Thật đẹp thượng quan Linh Lung vừa ra sân, liền dẫn tới hiện trường người ánh mắt một chú, lụa mỏng khắp nơi trắng lễ phục, như thiên sứ dung nhan. Chọc giận thân thể, không một không phải thể hiện vẻ đẹp của nàng. Hoàng Đông Kiệt vừa ý quan Linh Lung lên sân khấu, trên mặt hiện lên nụ cười, nàng so với lúc trước đẹp hơn, đây là thành thục tính đẹp. Thượng quan Linh Lung tự nhiên chứng kiến bị hiện trường người chúng tinh cùng nguyệt Hoàng Đông Kiệt, nàng đã sớm không nhớ rõ trước đây ăn mày bộ dáng. Ăn mày bẩn thỉu, tóc loạn tao tao. Lúc đó nàng bị rót thuốc, người đều là mơ mơ màng màng, dù cho sau đó, nàng đang nằm ở thương tâm gần chết trạng thái, làm sao có khả năng nhìn nhiều ăn mày liếc mắt. Hiện tại nàng không nhận ra Hoàng Đông Kiệt chính là trước đây cái kia ăn mày, chẳng qua là cảm thấy thần y có điểm soái, chỉ lần này mà thôi. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy nữ nhân vật chính lên sân khấu, nào còn có thời gian để ý tới những thứ này lão cổ hủ, cất bước hướng về phía trước quan Linh Lung đi tới. Hiện trường tầm mắt của mọi người theo Hoàng Đông Kiệt bước tiến mà di động, thượng quan Linh Lung chứng kiến thần y hướng nàng đi tới, không hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút khẩn trương đứng lên, ngươi có thể gả cho ta sao? Hoàng Đông Kiệt đi tới thượng quan Linh Lung trước người, mở miệng chính là trực tiếp như vậy. Thượng quan Linh Lung ngây ngẩn cả người, nàng đều lấy dũng khí làm tốt ứng phó thần y chuẩn bị, ai nghĩ thần y như vậy trực tiếp, thoáng cái liền đánh cho nàng trở tay không kịp. Hiện trường người cũng là cảm thấy hảo ý bên ngoài, thần y như vậy khẩn cấp sao, vẫn là thượng quan Linh Lung, thể chất đặc thù không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta có thể cự tuyệt sao? Thượng quan Linh Lung suy nghĩ khoảng khắc, lại chứng kiến phụ thân ra ra cho mày, nàng cắn răng nói thẳng hỏi, không thể. Hoàng Đông Kiệt cũng bất chấp tất cả, làm người khó tránh khỏi muốn bá đạo một hồi. Thượng quan Hồng Chính sắc mặt của bọn họ tất cả đều trầm trọng xuống tới, thần y quả thực không theo sáo lộ xuất bài, bắt đầu liền chơi với bọn hắn đập nồi dìm thuyền, điều này làm cho bọn họ vô chiêu có thể tiếp nhận. Tại sao là ta? Thượng quan Linh Lung biết thần y cho bọn hắn thượng quan gia tộc áp lực bao lớn, nàng không phải muốn cự tuyệt là có thể cự tuyệt được. Trước mặc kệ còn lại, nàng muốn biết thần y vì sao không phải cưới nàng không thể. Sau này ngươi sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng. Đúng rồi, sinh nhật ngươi, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Hoàng Đông Kiệt xuất ra phục sinh thẻ cùng cực hoàng đan chuẩn bị đưa, cho thượng quan Linh Lung. Chờ các loại hiện trường mắt người thần hỏa nóng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt đồ trên tay, có thể đồ đạc còn không có giao cho thượng quan Linh Lung trên tay, có người xông vào. Không có ngoài ý muốn, là Tư Mã gia tộc nhân. Từ Mã Kế Kiếm, nơi đây không chào đón ngươi, đừng tự chuốc nhục nhã. Thượng quan An Hùng chứng kiến Từ Mã Kế Kiếm dẫn người xông tới, sầm mặt lại, vung tay lên, nhóm lớn thượng quan gia tộc cường giả tuôn ra, đem Từ Mã gia tộc nhân vây lại. Ai bị đuổi mà mắc cỡ, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi lừa dối thần y. Từ Mã Kế Kiếm biết thượng quan gia tộc đã sớm dự phòng bọn họ sẽ đến quấy rối, mới có thể an bài nhiều cường giả như vậy từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng hắn không thèm để ý. Ngày hôm nay chân chính hủy diệt thượng quan gia tộc không phải bọn họ, là thần y. Tư Mã Kế Kiếm, ai cũng biết các ngươi Tư Mã, gia tộc cùng chúng ta thượng quan gia tộc là quan hệ như thế nào. Các ngươi tới quấy rối cứ việc nói thẳng, nói chúng ta lừa dối thần y, đơn giản là bép xét cái trứng. Thượng quan An Hùng sắc mặt không xong, luôn cảm thấy Tư Mã gia tộc không có khả năng đánh không chuẩn bị chiến, lúc này đột nhiên nhô ra, nói không chừng Tư Mã gia tộc thật nắm giữ gây bất lợi cho bọn họ chứng cứ. Thần y, chúng ta không phải có ý định tới quấy rầy ngài nhã hứng, thật sự là thượng quan gia tộc nhân quá hiểm ác, bọn họ hướng ngài giấu giếm một việc. Việc này nếu là không rơi sạch sẽ đi ra, bọn họ thượng quan gia tộc còn không biết lợi dụng thần y ngài tới khi nào. Từ Mã Kế Kiếm hướng thượng quan An Hùng cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với thần y, đại tông sư nhóm chứng kiến Tư Mã Kế Kiếm hướng thượng quan gia tộc làm khó dễ, lấy bọn họ đẳng cấp, bọn họ một dạng không tham dự việc này. Nhưng không trở ngại bọn họ xem náo nhiệt. Hiện trường những người khác cũng không dám loạn tham dự vào, dù sao chuyện liên quan đến thần y, đứng sai đội, đó chính là trắng rước họa vào thân. Lý gia phụ tử đã sớm đạt được Tư Mã gia tộc cho tin tức, lúc này bọn họ đang say sưa có giường nhìn lấy trận này đại hí. Hoàng Đông Kiệt rõ ràng cảm giác được bên người thượng quan Linh Lung khẩn trương, nhưng hắn không nói gì, lặng lặng nhìn lấy Tư Mã Kế Kiếm, chờ đấy câu sau của hắn. Thần y, nàng bị ăn mày làm bẩn quá, nàng đã sớm không phải hoàn bích chi thân. Nàng trên người bây giờ phải có dị bảo, mới để cho chúng ta nhìn không ra thân thể của hắn trạng thái. Tư Mã Kế Kiếm chứng kiến thần y nhìn phía hắn, không có nửa điểm do dự, chỉ hướng thượng quan Linh Lung nói rằng. Hội trường nhân chứng kiến Tư Mã Kế Kiếm cầm chuyện này nói sự tình, nhíu mày, có quan hệ thượng quan Linh Lung lời đồn đãi, bọn họ có chút nghe nói. Bất quá khi đó lời đồn đãi chung quy là lời đồn đãi, không có chứng cứ rõ ràng, việc này rất nhanh thì bị thượng quan gia tộc nhân lực áp bình tức rớt. Bây giờ bị Tư Mã Kế Kiếm bắt tới, rõ ràng việc này còn có đoạn dưới, hoặc là Tư Mã Kế Kiếm nắm giữ chứng cứ gì. Vừa nghĩ như thế, hiện trường người đều không khỏi nhìn về phía thần y, nếu như việc này là thật, cái kia thần y mặt liền không giữ được. Lúc này hiện trường yên tĩnh, ai cũng không dám ló đầu, đều ở đây xem sự tiến triển của tình hình. Tư Mã Kế Kiếm, ngươi đủ rồi, thân vì đại gia tộc con cái, trên người có dị bảo làm sao vậy? Có dị bảo e ngại chuyện của ngươi, ta xem cái kia lời đồn đãi chính là các ngươi Tư Mã gia tộc ác ý làm lên, các ngươi loại này tâm tư xấu người nào không biết. Thượng quan An Hùng nổi giận đùng đùng đứng ra, trực tiếp đối lấy Tư Mã Kế Kiếm, hắn cũng không dám làm cho Tư Mã Kế Kiếm tiếp tục nữa. Trong lòng nếu như không có quỷ, ngươi để cho nàng đem trên người dị bảo lấy xuống nhìn. Tư Mã Kế Kiếm cười nhạt không ngừng, hắn chỉ cần bắt được điểm này không thả, quyền chủ động vẫn tại trên người hắn. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, ngươi nói lấy xuống mượn rơi, ngươi là ai? Thượng quan Vũ Long đối đãi ác khách, hắn cũng không có lễ phép đợi ý của người ta. Hơn nữa Tư Mã gia tộc hay là bọn hắn thượng quan gia tộc đại địch. Nếu như không phải hiện trường tới đại nhân vật nhiều lắm, hắn liền không dừng lớn tiếng đối người, còn có thể sẽ động thủ. Tư Mã Kế Kiếm, chứng kiến thượng quan gia tộc tiểu bối dám trước mặt nhiều người như vậy, cái này dạng đối hắn, hắn nhãn thần nhất thời âm trầm xuống. Bất quá hắn không để ý đến thượng quan Vũ Long, mà là nhìn về phía thần y. Thần y, ngài y thuật siêu phàm, liếc mắt là có thể ung dung nhìn ra thân thể người khác tình huống. Chỉ cần để cho nàng đem trên người dị bảo lấy xuống, ngài cũng biết ta nói là thật hay không. Thượng quan Linh Lung khẩn trương, nếu như thần y mở miệng để cho nàng đem trên người dị bảo lấy xuống, nàng nếu là không dám, vậy người khác thì nhìn ra trong lòng nàng có quỷ. Nhưng nếu là lấy xuống, đây chẳng phải là, ta là khách nhân, nào có khách nhân cưỡng cầu chủ nhân ra làm gì. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, thượng quan gia tộc nhân vừa nghe, không khỏi tùng một khẩu khí, bọn họ chỉ sợ thần y làm cho Linh Lung đem trên người dị bảo lấy xuống. Tư Mã Kế Kiếm nhướng mày, hắn không nghĩ tới thần y sẽ nói như vậy. Cũng may hắn có còn lại chuẩn bị, ngày hôm nay nếu là không làm cho thần y thẹn quá thành giận đứng lên, dưới một lần sẽ không có cái này cơ hội. Lúc này, thượng quan gia tộc nam mặt ngó sắc bối rối chạy chậm tiến đến. Lão gia, phía sau xuất hiện cường giả thần bí, hắn đem Hoa bà đánh trọng thương, đem Linh Lung tiểu thư nữ nhi đoạt đi rồi. Nam lão ở thượng quan Hồng Chính bên cạnh truyền âm nói rằng, cái gì? Thượng quan Hồng Chính nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến, hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Kế Kiếm, lúc này huyền tôn nữ đột nhiên bị đoạt, tuyệt đối cùng Tư Mã gia tộc không thoát được quan hệ. Nam lão không dám hướng về phía trước quan Linh Lung truyền âm, sợ thượng quan Linh Lung không khống chế được, chỉ có thể hướng thượng quan An Hùng cùng thượng quan Vũ Long phân biệt truyền âm nói. Ngươi! Thượng quan An Hùng phụ tử nghe được nam lão truyền âm, cũng ý thức được là Tư Mã Kế Kiếm khiến người ta làm. Sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Tư Mã Kế Kiếm, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Hiện trường đám người hiếu kỳ thượng quan gia tộc người làm sao, đột nhiên tâm tình biến hóa lớn như vậy. Lúc này, Tư Mã Thanh Ca ôm lấy một đứa con nít vào được thượng quan Linh Lung, chứng kiến Tư Mã Thanh Ca trong ngực hài nhi, thân thể nàng run rẩy một cái, thân là mẫu thân làm sao có khả năng, không biết mình hài tử nàng ý thức được vừa rồi phụ thân gia gia tâm tình, vì sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là hài tử của nàng bị Tư Mã gia tộc nhân đoạt đi rồi. Nàng ở khắc chế chính mình, hết sức khắc chế chính mình. Nàng không thể kích động, nếu như bị thần y nhìn ra cái gì, Tư Mã gia tộc mưu kế phải xính. Có thể đó là nàng nữ nhi. Trong lúc nhất thời, nữ nhi an nguy, gia tộc sinh tử tồn vong để cho nàng khó có thể lựa chọn. Hoàng Đông Kiệt mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy, hắn bất lộ thanh sắc, người khác đoán không ra hắn lúc này là dạng gì tâm tình. Càng như vậy, không khí của hiện trường càng là ngưng trọng. Tư Mã Kế Kiếm chứng kiến nhi tử đem hài nhi ôm vào tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thần y, ngài có thể sẽ hiếu kỳ, trẻ sơ sinh này là của ai hài tử, không ngại ngài hỏi nàng một chút. Từ Mã Kế Kiếm dương dương đắc ý chỉ vào Thượng Quan Linh Lung cười nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thượng Quan Linh Lung chứng kiến hiện trường tầm mắt mọi người đều nhìn về nàng. Nàng ở khắc chế chính mình không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, không cho người khác nhìn ra trong lòng của nàng ba động. Vẫn còn giả bộ, nàng là ngươi sinh, ngươi sẽ không biết nàng. Làm sao, liền hài tử đều sinh ra được, còn phủ nhận ngươi không có bị ăn mày làm bẩn quá. Từ Mã Kế Kiếm từng bước ép sát, làm trên Quan Linh Lung ngón tay không khỏi run rẩy. Từ Mã Kế Kiếm, không chuẩn bị cho Thượng Quan gia tộc bất luận cái gì phản bác cơ hội, khiến người ta đem một cái lò nướng lớn nhỏ tinh xảo máy móc dẫn tới. Thần y, đây là thân tử giám định khí, chỉ cần đem nàng huyết cùng đứa bé sơ sinh giọt máu, ở hai bên máy móc mảnh nhỏ bên trên, khoảng khắc là có thể cho thấy các nàng là không phải mẫu nữ quan hệ. Hiện trường mọi người thấy Từ Mã gia tộc nhân bức đến loại trình độ này, lại chứng kiến Thượng Quan gia tộc mặt người biến sắc biến hóa, liền đại khái đoán được kết quả gì. Cái này dưa quá kinh người, thì nhìn thần y xử lý như thế nào. Không cần chắc, các ngươi thắng. Thượng Quan Hồng Chính không muốn nhìn thấy tôn nữ trong lòng chịu dày vò, hít một khẩu khí, lên tiếng nói rằng. Thượng Quan Vũ Long nghe được ra ra lên tiếng, cấp tốc từ Tư Mã Thanh Ca trên tay đem hài tử cướp về. Tư Mã Thanh Ca thấy đạt được mục đích, cũng không có ngăn cản Thượng Quan Vũ Long hành vi, mặc hắn đem hài tử đoạt lại đi. Thượng Quan Linh Lung chứng kiến đệ đệ đem hài tử cướp về, tiến lên đem hài tử ôm trở về tới, chảy xuống không tiếng động nước mắt. Từ Mã Kế Kiếm phụ tử không ở đối với Thượng Quan gia tộc từng bước ép sát, sự tình đến hiện tại trình độ này, không cần bọn họ nói rõ, thần y cũng biết nguyên cớ. Bọn họ và hiện trường những người khác giống nhau, chuẩn bị xem kế tiếp đại hí. Thần y, thực sự xin lỗi, nhà ta tôn nữ không xứng với ngài, xin ngài. Thượng Quan Hồng Chính làm tốt nghênh tiếp thần y mưa rông gió giật, ai nhớ hắn lời còn chưa nói hết, thần y liền vượt qua hắn hướng về phía trước Quan Linh Lung đi tới. Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Linh Lung chứng kiến thần y giơ tay lên hướng hài tử của nàng đưa tới, thần tình khẩn trương, vội vã lui lại một bước, né tránh thần y động tác. Ta muốn trên người nàng một giọt máu, yên tâm, không có vết thương, là từ nàng lỗ chân lông trung ngưng tụ ra, không có ảnh hưởng. Hoàng Đông Kiệt ôn tồn nói, không cần chắc, nàng chính là ta nữ nhi. Thượng Quan Linh Lung cho rằng thần y không tiếp thụ được sự thật này, chuẩn bị dùng nữ nhi huyết làm cái kia thân tử giám định. Nàng biết bọn họ Thượng Quan gia tộc kế tiếp có thể phải đối mặt thần y lửa giận, nàng cũng không muốn nữ nhi lúc này bị thương tổn. Ta biết, nhưng một ít chương trình còn là muốn đi. Hoàng Đông Kiệt động tác rất nhanh, không chờ thêm Quan Linh Lung có còn lại phản ứng, tay cách không một vệt, hài tử trên người một giọt máu liền ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn bên trên. Cái này máy móc thật có thể kết luận huyết mạch quan hệ. Hoàng Đông Kiệt đi tới Tư Mã Kế Kiếm trước mặt, chỉ vào lò nướng lớn nhỏ thân tử giám định khí hỏi. Có thể, sai số hầu như là số 0. Từ Mã Kế Kiếm cho rằng thần y không tin tà, chuẩn bị tự mình thử một chút, dĩ nhiên thần y nghĩ như vậy chắc thí, cho hắn chắc thí lại ngại gì. Hoàng Đông Kiệt đem con giọt máu ở máy móc mảnh nhỏ bên trên, hiện trường những người khác cho rằng thần y thì cứ hỏi Thượng Quan Linh Lung, làm muốn trên người một giọt máu. Ai nghĩ thần y không nên lên Quan Linh Lung huyết, mà là thần y cắt đầu ngón tay của mình, bức ra một giọt máu rơi vào máy móc mảnh nhỏ bên trên. Một giọt máu mới tích xuất, Hoàng Đông Kiệt vết thương nhỏ liền trong nháy mắt khôi phục. Hiện trường không có ai quan tâm cái này, mà là đầy đầu dấu chấm hỏi, thần y đây là đang làm gì? Tích tích thân tử giám định khí văng lên, tiểu biểu hiện trên màn ảnh phụ thân, nữ nhi quan hệ, chuyện gì xảy ra, phá hư. Từ Mã Kế Kiếm chứng kiến kết quả này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy máy đo hư, vội vã làm cho nghề nghiệp nhân sĩ đến xem. Không nói Từ Mã Kế Kiếm, hiện trường những người khác chứng kiến kết quả như vậy, cũng là không tin. Nghi, máy móc không có hư. Nghề nghiệp nhân sĩ kiểm tra máy móc một hồi. Chứng kiến hiện trường nhiều đại nhân vật như vậy nhìn lấy hắn, ngữ khí run rẩy nói rằng, phế vật, còn nói máy móc không có hư, thần y tại sao có thể là. Từ Mã Kế Kiếm đem nghề nghiệp nhân sĩ đá ngã, đây không chỉ ném hắn mặt mũi, còn làm cho Thượng Quan gia tộc có cải tử hồi sanh khả năng. Ngươi cảm thấy kết quả này sai lầm rồi sao? Hoàng Đông Kiệt vừa lên tiếng, hiện trường tầm mắt mọi người đều ở trên người hắn. Kết quả này không có sai, bởi vì ta chính là cái kia ăn mày, cái kia làm bẩn nàng ăn mày công phu. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít người viền mắt phóng đại, bọn họ kinh dị liên miên nhìn lấy thần y, có loại hoài nghi mình nghe lầm. Đây là cái gì, còn là nói thần y vì vãn hồi mặt mũi của mình. mới chỉ có cố ý nói như vậy. Dễ thân tử giám định khí kết quả cùng thần y đoan tránh thái độ, khiến người ta khó có thể thưởng thức. Thượng quan Linh Lung ngây ngẩn cả người, hoặc có lẽ là nàng bị Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho sợ choáng váng. Cái kia để cho nàng cả đời khó có thể quên được ăn mày không phải sớm mất tích, hoặc là sớm chết rồi. Làm sao sẽ biến hóa nhanh chóng, biến thành người người đều muốn nịnh bợ thần y. Nàng cúi đầu nhìn lấy thân tử giám định khí chắc đi ra kết quả, nội tâm của nàng hơi luống cuống. Nàng hoảng sợ không phải còn lại, là thần y phía trước cao điệu hành vi cùng thần y như vậy thái độ, để cho nàng ý thức được thần y nói rất có thể là thực sự. Không phải vậy, cao cao tại thượng thần y, tại sao sẽ đột nhiên công khai theo đuổi nàng, vẫn còn ở trong lúc cấp bách thật xa chạy tới tham gia sinh nhật của nàng tiệc tối vì nàng thể chất đặc thù, không có khả năng, sở hữu thể chất đặc thù nữ tử không ngừng nàng một cái. Đủ loại ý niệm trong đầu hiện lên, để cho nàng nhất thời không biết làm sao, nàng sớm coi như hài tử cha đẻ chết rồi, hiện tại hài tử cha đẻ đột nhiên nhô ra, điều này làm cho nàng như thế nào đối mặt. Lúc này, nàng ôm thật chặt hài tử, liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Đông Kiệt dũng khí cũng không có. Tâm tình chập chờn lớn nhất thuộc thượng quan Hồng chính bọn họ đã làm tốt đối mặt thần y mưa rông gió giật, ai nghĩ cuối cùng sẽ đến một cái chuyển biến lớn như vậy. Bọn họ cực kỳ giống sống sót sau tai nạn, lại bị thiên đại kinh hỉ phủ đầu đập một cái. Đập đến bọn họ mông mông lăng lăng. Bọn họ không có hoài nghi thần y nói, bởi vì hắn là thần y, hắn không có nói láo cần thiết. Vừa nghĩ tới hài tử cha đẻ là thần y, bọn họ đều không khỏi kích động. Còn như ăn mày làm sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên chuyển biến thành thần y, không trọng yếu, quan trọng là, hắn là hài tử cha đẻ là được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thần y, ngài đang nói đùa có phải hay không, cái kia ăn mày tại sao có thể là thần y ngài, Tư Mã Kế Kiếm phụ tử luống cuống. Bọn họ đương nhiên không dám nhận chịu sự thật này. Nếu như thần y thực sự là cái kia ăn mày, vậy bọn họ hôm nay hành vi cùng chịu trách khác nhau ở chỗ nào? Dùng ăn mày làm bẩn nàng, không phải là các ngươi Tư Mã gia tộc một tay tạo thành. Hiện tại các ngươi đang chất vấn cái gì, là ở nghi vấn ngoài ý muốn làm sao tới đột nhiên như vậy, vẫn là không tiếp thụ được trước đây, cái kia thuận tay bị các ngươi quải dùng ăn mày sẽ trưởng thành cho, tới hôm nay tình trạng này. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Tư Mã Kế Kiếm phụ tử sắc mặt nhất thời tái nhợt. Bọn họ ý thức được thần y căn bản không phải ở nói đùa bọn họ, cái kia ăn mày chính là thần y. Thiên A, cái kia ăn mày thực sự là thần y, ý nghĩa thần y giác tỉnh không đến một năm, liền thành liền vô số người mong muốn không thể cầu S cấp, đây là bao nhiêu cổ kim tuyệt luân thiên phú. Còn là nói thần y đã sớm là S cấp, hắn vẫn ăn mày chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, Tư Mã gia tộc quá bi kịch, bọn họ còn muốn làm cho thượng quan gia tộc ra lời đồn xấu. Kết quả không phải lời đồn xấu, là cho thượng quan gia tộc đưa đi thiên đại kinh hỉ. Thượng quan gia tộc cũng thực sự là may mắn, lớn như vậy kinh hỉ bọn họ đều có dũng khí kế tiếp, còn vì thần y sinh một đứa con gái. Xem ra thượng quan gia tộc nhớ không nổi phi cũng. Hiện trường mọi người thấy cái này, đều dùng con trùng đáng thương nhãn thần nhìn lấy Tư Mã Kế Kiếm bọn họ, cảm thấy Tư Mã gia tộc nhân quá ngu xuẩn, tính kế thượng quan gia tộc, biết tính kế đến hiệu quả ngược trình độ. Đem người người đều muốn nịnh bợ thần y giao cho thượng quan gia tộc. Lại đang trên cổ của mình dây buộc treo cổ dây thừng, đây không phải là muốn chết sao? Lý gia phụ tử sắc mặt cũng là trắng nhợt, bọn họ nguyên tưởng rằng, Tư Mã Kế Kiếm sẽ để cho thượng quan gia tộc không còn sức đánh trả chút nào, ai nghĩ sẽ xuất hiện loại biến cố này? Bọn họ chột dạ, bọn họ nhưng là đối với thượng quan gia tộc bỏ đá xuống giếng quá, một ngày thượng quan gia tộc truy cứu tới, vậy bọn họ có thể sẽ cho Tư Mã gia tộc chôn cùng. Khủng hoảng bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao chịu nhận lỗi cầu xin thượng quan gia tộc tha thứ. Làm người muốn lễ thượng vãng lai, các ngươi nghĩ mượn ta tay trừ bỏ thượng quan gia tộc, ta đây không thể làm gì khác hơn là đi đầu hủy diệt các ngươi. Bất quá hôm nay là Linh Lung sinh nhật, cũng là hài tử trăng tròn ngày, không thích hợp thấy máu. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền xoay người nhìn về phía hiện trường đám người. Muốn cực phẩm đan dược sao, tăng thêm tuổi thọ đan dược, đột phá cảnh giới đan dược, tu bổ thân thể bổn nguyên đan dược, nói muốn, cầm Tư Mã gia tộc thành viên chủ yếu mệnh đến đổi. Nếu như ai có thể chủ lực hủy diệt mất Tư Mã gia tộc, phục sinh danh ngạch cùng cực hoàng đan cũng có thể đổi. Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người nhìn về phía Tư Mã Kế Kiếm phụ tử nhãn thần cũng thay đổi, từng cái cùng ác lăng giống nhau. Ngươi! Tư Mã Thanh Ca sợ hãi, hắn không nghĩ tới thần y sẽ như vậy tàn nhẫn, lại muốn bọn họ Tư Mã gia tộc hủy diệt. Này hứa hẹn vừa ra, dù cho bọn họ Tư Mã gia tộc là đế đô ngũ đại siêu cấp gia tộc một trong, cũng gánh không được thiên hạ ác lăng cắn xé. Chúng ta đi! Tư Mã Kế Kiếm sắc mặt trầm thấp, hắn không dám đối với thần y nói dọa, rất sợ thần y tại chỗ làm cho hiện trường cường giả ra tay với bọn họ. Hắn biết rõ chỉ cần thần y vừa chết, thần y cho ra hứa hẹn liền tất cả đều là chó má, nhưng hắn không dám nhận chàng đối với thần y làm cái gì. Hiện trường nhiều như vậy đại tông sư, bọn họ sẽ không làm cho thần y xảy ra chuyện. Hắn chỉ cần biểu hiện ra một xíu không thích hợp, những thứ này đại tông sư sợ rằng sẽ lập tức tiêu diệt bọn họ. Lúc này ly khai là kết quả tốt nhất, một ngày qua đêm nay, bọn họ Tư Mã gia tộc sẽ đối mặt vô số mưa rông gió giật. Hiện trường đám người không có ngăn cản Tư Mã Kế kiếm bọn họ ly khai, thần y mặt mũi là muốn cho, đêm nay không thích hợp thấy máu, vậy ngày mai gặp. Thần y, chúng ta Lý gia là bị Tư Mã Kế kiếm che mắt, mới chỉ có, khắp nơi làm khó dễ thượng quan gia tộc, chúng ta Lý gia nguyện ý chịu nhận lỗi, bù đắp thượng quan gia tộc sở hữu tổn thất. Lý Chí Bằng nhìn thấy Tư Mã Kế kiếm ly khai, liền ngựa không ngừng vó đi tới thần y trước người, cúi đầu cầu xin thần y khoan thứ bọn họ Lý gia, cho hai người các ngươi tuyển trạch, một, Lý gia lúc đó hủy diệt, hai, 8/10 nội tình tài nguyên lấy ra cho thượng quan gia tộc, sau đó các ngươi Lý gia rời khỏi ngũ đại siêu cấp gia tộc hàng ngũ. Hoàng Đông Kiệt cũng mặc kệ những người khác định thế nào hắn cho Lý gia hai lựa chọn, hủy diệt vẫn là cô đơn. Thượng quan Hồng Chính bọn họ vừa nghe, đều không biết dùng biểu tình gì biểu hiện ra bọn họ thời khắc này kích động. Quá phong phú, thần y cho lễ vật này quá phong phú. Ta, Lý Chí Bằng biết bọn họ biết xuất huyết nhiều, mới có thể làm cho chuyện này đi qua, chỉ là hắn còn là đánh giá thấp chuyện nghiêm trọng. Thần y khẩu vị quá lớn, thoáng cái liền muốn bọn họ Lý ra mấy đời người tích lũy thành quả. Cái này cùng muốn mạng của bọn họ không sai biệt lắm. Tốt, ta đáp ứng. Mời khoan dung ta vài ngày, để cho ta làm tốt tộc tư tưởng của người ta công tác. Lý Chí Bằng chứng kiến hiện trường đám người nhìn chằm chằm bọn họ, hắn cũng không muốn đi vào Tư Mã gia tộc hạ tràng. Tuy là tâm hắn không cam lòng tình 2.3 không nguyện, nhưng chỉ cần có lệnh ở, bọn họ Lý gia vẫn có đông sơn tái khởi có thể. Lý Chí Bằng đạt được thần y cam chịu, liền mang theo nhi tử xám xịt ly khai. Tư Mã gia tộc đoàn xe bên trên phụ thân, làm sao bây giờ, thần y cho mê hoặc thực sự quá lớn, những thứ kia đại tông sư nói không chừng sẽ đích thân đối với chúng ta động thủ. Tư Mã Thanh Ca khủng hoảng nói rằng, vội cái gì, nơi này là đế đô, đại tông sư muốn động thủ cũng là có băn khoăn. Hơn nữa chúng ta là đế đô ngũ đại siêu cấp gia tộc một trong, không có dễ dàng như vậy bị người khác đánh bại. Bất quá, đó dù sao cũng là thần y, chúng ta chịu đựng được nhất thời, cũng nhịn không được một đời. Diệu Vũ Quốc chúng ta chỉ sợ là không thể ở nữa, làm cho gia tộc người chuẩn bị, trước rời đi bộ phận tài sản xuất ngoại, đang nhìn tình cảnh, một ngày nhịn không được, chúng ta lập tức chạy trốn. Tư Mã Kế Kiếm đang làm chuẩn bị xấu nhất, thật sự là thần y mạng giao thiệp làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ta mệt mỏi, trước dưới đi nghỉ ngơi. Thượng quan Linh Lung chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhìn qua, không dám nhìn thẳng vào mắt, nhãn thần né tránh, thực sự không biết nên làm sao đối mặt Hoàng Đông Kiệt, tìm một cái lý do rời sân. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, một người nữ sinh đột nhiên bị ăn mày làm bẩn, dù cho thời gian trôi qua ở lâu, bóng ma trong lòng vẫn tồn tại như cũ. Không có một đoạn thời gian thích ứng, thượng quan Linh Lung rất khó tiếp thu hắn. Thượng quan Hồng Chính thấy như vậy không thể được, cho nhi tử truyền một ánh mắt, khiến nhi tử về phía sau phương cho Linh Lung làm tư tưởng công tác. Thượng quan An Hùng lập tức hội ý, tùy tiện tìm một cái lý do rời sân đi làm nữ nhi tư tưởng công tác. Tiệc tối tiếp tục, nhân vật chính lại trở thành Hoàng Đông Kiệt, mỗi người đều tới mời rượu, mỗi người đều đến đòi Hoàng Đông Kiệt niềm vui. Hoàng Đông Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa lấy lệ ứng phó những người này. 2-3 giờ thời gian đi qua, tiệc tối kết thúc, chúng tân khách lần lượt ly khai đế vương đại tử điếm, Hoàng Đông Kiệt cũng ngồi lên quan gia tộc trước đoàn xe đi lên quan trang viên. Hoàng Đông Kiệt bị thượng quan Hồng Chính bọn họ an bài cùng thượng quan Linh Lung, ngồi chung một chỗ, trưởng Khẳng Lâm đừng xe bên trong không gian rất lớn, ngoại trừ tiền vị tài xế, liền hai người bọn họ thêm một cái hài tử. Thượng quan Linh Lung vừa lên xe liền ôm lấy hài tử dựa vào cửa sổ xe mà ngồi, ánh mắt không phải ở ngoài cửa sổ, chính là ở trên người của hài tử. Phảng phất trên xe không có Hoàng Đông Kiệt cái này nhân loại giống nhau. Hoàng Đông Kiệt không khỏi cười khổ, thượng quan Linh Lung giống như mang lên bảo hộ xác, không muốn tiếp nhận hắn, hoặc là không muốn bị hắn bị thương hại 23 lần thứ hai, mới chỉ có không để ý đến hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thượng quan Linh Lung lúc này rất khẩn trương, bởi vì nàng lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Ta có thể ôm nàng sao? Hoàng Đông Kiệt ôn hòa hướng về phía trước quan Linh Lung hỏi. Thượng quan Linh Lung đối với thần y rất phức tạp. Hắn là hài tử cha đẻ, nhưng hắn cũng là để cho nàng thống khổ, mỗi ngày lệ rơi đầy mặt, cho là mình là người không sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác hắn là thần y, mỗi người đều muốn nịnh bợ thần y, phụ thân gia gia đều chờ đợi nàng sớm một chút quên mất đi qua, đi tiếp thu thần y, liền chính cô ta cũng biết, có hài tử, nàng nhất định cùng thần y buộc chung một chỗ. Nàng cũng muốn tiếp thu, chỉ là nàng khẩn trương, thêm lên nàng không biết thần y làm người, trong lòng khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Nhìn thấy thần y muốn ôm hài tử, nàng không có cự tuyệt, dù sao hắn là hài tử cha đẻ. Dáng dấp thật đáng yêu. Hoàng Đông Kiệt đem nữ nhi ôm tới, nhìn lấy ngủ say nữ nhi, trên mặt hiện lên nụ cười, cho nàng đặt tên không có? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Giao Giao, Thượng Quan Giao Giao, nếu như ngươi muốn cho nàng theo họ ngươi, cũng có thể đổi thành Hoàng Giao Giao. Thượng Quan Linh Lung, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ôm lấy giống nữ nhi ôm lấy bảo bối giống nhau che chở, trong lòng nàng khẩn trương không khỏi giảm bớt. Giao Giao, tên rất hay. Hoàng Đông Kiệt không có để ý nữ nhi dòng họ, vốn là hắn liền thua thiệt Thượng Quan Linh Lung, làm cho hài tử cùng họ mẹ cũng không cái gì. Nàng dường như đói bụng nhìn thấy nữ nhi đột nhiên khóc lên, kiến thức rộng Hoàng Đông Kiệt lập tức biết nữ nhi đói bụng, đem hài tử giao cho Thượng Quan Linh Lung, tầm mắt của hắn chuyển tới ngoài của sổ xe đi. Thượng Quan Linh Lung vốn đang không buông ra, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thức thời như vậy, nội tâm của nàng không khỏi tùng một khẩu khí, mới chỉ có, giải khai trừ cho hài tử uy mẫu nhũ. Nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt mặt trái, lại cúi đầu nhìn hài tử liếc mắt, tuy là tiếp xúc Hoàng Đông Kiệt không lâu sau, nhưng nàng có thể cảm giác được Hoàng Đông Kiệt là nho nhã lễ độ, có nội hàm người. Có lẽ tán thành hắn, cũng không khó khăn như vậy. Thượng Quan Trang Viên đến rồi, Hoàng Đông Kiệt đêm đó đã vào ở Thượng Quan Trang Viên, hắn không có cùng Thượng Quan Linh Lung cùng phòng, mà là ngủ ở khách phòng. Ngày thứ hai đến, Tư Mã gia tộc tai nạn đã tới rồi. Bởi vì nơi này là đế đô, đại tông sư lực phá hoại lại mạnh mẽ, quốc gia hạn chế đại tông sư không thể loạn xuất thủ, nhưng tông sư cường giả cùng A cấp dị năng giả có thể không phải mềm tay, đưa tới Tư Mã gia tộc ban ngày đều tao ngộ vô số cao thủ tổ đội luân soát. Bất quá Tư Mã gia tộc, dù sao cũng là đế đô ngũ đại siêu cấp gia tộc một trong, sở hữu xâm phạm địch nhân đều bị bọn họ đánh lui. Phụ thân, quốc gia đối với tiến công người của chúng ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, cái này cùng buông tha chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta đỡ mang theo tới Nhật Luân thủ dạ nhân, cùng Nguyệt Luân thủ dạ nhân cũng bị đả kích, phân tán ở các nơi tộc nhân hiện tại đều liên lạc không được. Rõ ràng bọn họ là hung đa cát thiếu, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phụ thân, ngươi nhanh làm quyết định đi. Tư Mã Thanh Ca luống cuống, tiến công người đến của bọn họ từ toàn thế giới, dù cho bọn họ Tư Mã gia tộc nội tình thâm hậu, cũng gánh không được toàn thế giới ác lang cắn xé. Hắn cảm thấy đế đô không thể ở nữa, nhất định phải lập tức rời đi đế đô mới được. Ai, làm cho tộc nhân chuẩn bị, chúng ta ra bên ngoài vực rút lui. Tư Mã Kế Kiếm hít một khẩu khí, hắn thật không nghĩ buông tha cơ nghiệp lớn như vậy, có thể đến từ thần y trả thù thực sự quá kinh khủng. Có ở đây không rút lui, bọn họ Tư Mã gia tộc cũng sẽ bị đám này ác lang gặm không còn một mảnh. Tại sao là ngoại vực? Tư Mã Thanh Ca sửng sốt một chút, hắn cho rằng phụ thân sẽ để cho tộc nhân bí mật rút lui đến những quốc gia khác mai danh ẩn tích, hoặc là cử tộc đi thanh bình giới. Ai nghĩ phụ thân biết quyết định đi ngoại vực bị mặt Nhật lau sạch 1/3 bản đồ, hay là dùng vô số vụ nổ hạt nhân lau sạch. Còn lại 2/3 bản đồ, bức xạ hạt nhân nhưng là rất nghiêm trọng, phụ thân tại sao phải nhường tộc nhân đi ngoại vực gặp tai họa? Thần y bất tử, lời hứa của hắn sẽ như trước hữu hiệu, chúng ta chạy trốn tới nơi nào đều không hữu dụng. Ngoại vực mặc dù có bức xạ hạt nhân, nhưng ngoại vực dù sao cũng là toàn cầu không ai quản lý giải đất. Bên trong sinh tồn ngư nhân rất nhiều, toàn cầu tam đại tà giáo, ngoại vực liền thông cảm hai cái, tạo thần nghiên cứu sở là bị mặt Nhật diệt, có thể khôi phục tổ chức vẫn tồn tại như cũ. Tư Mã Kế Kiếm nhãn thần âm trầm nói rằng, phụ thân, ý của ngươi là, lợi dụng khôi phục tổ chức trừ bỏ thần y. Tư Mã Thanh Ca không phải người ngu, vừa nghe phụ thân nói như vậy, hắn lập tức hội ý, thần y bất tử, chính là chúng ta vong, chúng ta không có tuyển trạch. Tư Mã Kế Kiếm nói rằng, đối với chúng ta có biện pháp nào dẫn thần y ra ngoài vực đi? Tư Mã Thanh Ca biết thần y chỉ cần đợi ở Diệu Vũ Quốc, sẽ không có người làm gì được thần y, muốn diệt trừ thần y, phải dẫn thần y ly khai Diệu Vũ Quốc mới được. Có thể thần y không phải người ngu, hắn làm sao sẽ dễ dàng rời đi Diệu Vũ Quốc? Thần y mỗi một năm đều sẽ hướng phía ngoài miễn phí tống xuất một tấm phục sinh thẻ, thần y đưa ra tờ thứ nhất phục sinh thẻ thật vừa đúng lúc bị người của chúng ta đạt được. Chúng ta liền lợi dụng cái này tấm phục sinh thẻ làm văn, khôi phục tổ chức đối với thần y khẳng định cảm thấy hứng thú, ta tin tưởng bọn họ biết nguyện ý trợ giúp chúng ta. Tư Mã Kế Kiếm nói xong, để tộc nhân treo đầu dê bán thịt chó, đổi nhóm ra bên ngoài vực rút lui. Hoàng Đông Kiệt ở Thượng Quan gia tộc trải qua không tồi, Thượng Quan gia tộc nhân đều rất biết điều, trừ ăn cơm. Những thời gian khác cũng không quấy rối hắn cùng Thượng Quan Linh Lung liên lạc cảm tình. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Thượng Quan Linh Lung, làm cho hoa bà ôm lấy hải tử thích ứng phơi nắng một cái ánh nắng, nàng thì tĩnh tọa xuống tới nghe Hoàng Đông Kiệt đàn dương cầm, nghe được tuyệt vời này tiếng đàn, nàng nói không ra lời. Chìm đắm cầm đạo vài thập niên 647 đại sư, cũng không nhất định có thể bắn ra tiếng đàn này. Người đàn ông này hội nhiều lắm, ngoại trừ y đạo, những phương diện khác tay nghề, tri thức số lượng đều nhanh hù dọa nàng. Nàng đều hoài nghi còn có cái gì là người đàn ông này sẽ không? Cái này liền nhìn ngươi thích, ta có thể đều sẽ. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Thượng quan Linh Lung vừa nghe, trong lòng có điểm ấm áp, lấy thần y địa vị danh vọng, hắn không cần đối nàng tốt như vậy, thậm chí một câu nói là có thể để cho nàng bị động tiếp thu. Nhưng hắn vô ích địa vị của hắn danh vọng đè nặng nàng, mà là nhân nhượng nàng, che chở nàng, tôn trọng nàng. Tốt như vậy nam nhân, rất khó không phải khiến người tâm động. Trước đây ngươi là vì trải nghiệm cuộc sống mới chỉ có cố ý làm ăn mày a, làm sao có khả năng, ai hảo đoan đoan đi làm ăn mày. Có thể ngươi học thức tài nghệ, ăn mày có thể tiếp xúc không đến tầng này mặt. Ta trị liệu dị năng, có thể chữa trị, chọn đọc, sửa chữa người khác ký ức, chọn đọc ký ức nhiều lắm, ta tự nhiên sẽ được cũng nhiều. Hoàng Đông Kiệt vãi một cái nói dối nói rằng, vì sao đối với ta tốt như vậy, đơn thuần bởi vì hài tử sao? Thượng quan Linh Lung cúi đầu, lại tung một vấn đề. Hài tử là một bộ phận, ngươi mùi thơm của cơ thể, ngươi đẹp, ngươi ngốc ngốc ngây ngốc dáng vẻ, tổng hội để cho người ta lưu luyến quên về. Thêm lên ngươi là nữ nhân của ta không tốt với ngươi, ai đúng ngươi tốt? Ngươi mới, chỉ có ngốc ngốc ngây ngốc đâu. Thượng quan Linh Lung trắng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, nhưng nàng trong ánh mắt vui vẻ không giấu được. Đi, chúng ta đi ngắm hoa. Hoàng Đông Kiệt chủ động dắt Thượng quan Linh Lung tiểu thủ, Thượng quan Linh Lung thấy tay lui không trở lại, chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn nhiệm người đàn ông này nắm. Bất quá lòng của nàng cũng là ngọt ngào. Hoàng Đông Kiệt đợi ở Thượng quan gia tộc mấy ngày, Thượng quan gia tộc thời gian là qua được hấp ta hấp tấp, mỗi ngày đều có khách quý tới cửa. Thượng quan Hồng Chính bọn họ đối với loại chuyện như vậy tự nhiên là không phiền chán, mỗi ngày vội vàng tiếp đãi, lễ vật cũng là thu đến mỏi tay. Chứng kiến Linh Lung từng bước tiếp thu thần y, bọn họ cao hứng đồng thời, cũng thay nữ nhi vui vẻ, nữ nhi rốt cuộc đi ra bóng ma trong lòng. Ngày này, Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nhận được ngoại vực một cái quý tộc điện thoại, xưng bọn họ đạt được phục sinh thẻ, thiếu gia bọn họ bệnh nặng, không thích hợp chuyển cơ tới Diệu Vũ Quốc, khẩn cầu Hoàng Đông Kiệt ra ngoài vực tới trị liệu. Phục sinh thẻ là phục sinh danh ngạch, cũng có thể dùng đến trị liệu bất luận cái gì ca bệnh, thì nhìn sở hữu giả nhu cầu. Hoàng Đông Kiệt đáp ứng rồi. Hắn bằng lòng đi ngoại vực liền chẩn, hắn đáp ứng rất quả đoán, hắn chuẩn bị đi giải quyết cái phiền toái này. Không biết thế nào, hắn đi ngoại vực tin tức tiết lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chú ý hắn gia tộc, đều văn phong rối loạn lên. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ dù sao không ít, rất nhanh thu được đây là Tư Mã gia tộc âm mưu. Mỗi một người đều đi qua thượng quan gia tộc muốn kiện biết thần y. Thần y, vừa rồi ta mạnh mẽ phát động ta năng lực biết trước, chứng kiến ngài đi ngoại vực, biết đưa tới chết rất nhiều người. Bởi năng lực hữu hạn, ta xem không phải rất rõ, thương vong thảm trọng là địch nhân, hay là đi ngoại vực trợ giúp thần y người của ngài. Nhưng ta dám khẳng định là, khôi phục tổ chức vì ngài hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Vì để ngừa một phần vạn, thần y, ngoại vực tuyệt đối không thể đi. Muốn giao hảo thần y quá nhiều người, cái này không, dị năng bảng vị thứ 7 một tấc quang âm liền cho Hoàng Đông Kiệt có điện. Đã biết, đa tạ ngươi báo cho biết. Hoàng Đông Kiệt đơn giản trả lời một câu. Thần y, nếu như ngài muốn đi ngoại vực, ta biết mấy cái bằng hữu, thực lực bọn hắn còn có thể, chúng ta có thể đi theo ngươi một chuyến. Một tấc quang âm nghe vậy nhướng mày, thần y lời này vừa ra, hắn cũng cảm giác được thần y còn là muốn đi ngoại vực. Tuy là hắn không biết thần y biết rõ có nguy hiểm, không phải là muốn đi nguyên nhân, nhưng hắn biết hắn không ngăn cản được thần y, vậy hắn liền đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không cần, ngoại vực sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Hoàng Đông Kiệt cảm tạ hết liền cúp điện thoại. Không được, tuy là báo cho, quan tâm ý vẫn là không có đưa đến, chỉ có hành động, thần y mới có thể cảm giác được thành ý của ta. Một tấc quang âm suy nghĩ khoảng khắc, liền đi liên hệ hắn mấy cái thực lực không tệ bằng hữu, chuẩn bị đi ngoại vực bảo hộ thần chữa bệnh. Tư Mã gia tộc chạy đến ngoại vực đi, đột nhiên toát ra một cái quý tộc cầm phục sinh thẻ mời ngươi, cái này bên trong rõ ràng có bẫy. Có không ít gia tộc báo cho ta biết nhóm, đây là Tư Mã gia tộc âm mưu, bọn họ nghĩ tại ngoại vực trừ bỏ thần y ngươi. Trong đó một cái chuyên môn xem thiên tượng, xem mệnh lý lãnh đời gia tộc phái người báo cho ta biết nhóm, nói khôi phục tổ chức cũng sẽ tham dự vào. Bọn họ để cho chúng ta thông báo ngươi, ngoại vực có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.